Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, chương 665, Kanto trận chiến cuối cùng. Đánh bại hắc hóa tinh linh, hắc hóa kinh nghiệm thêm được. Đánh bại hắc hóa siêu thần thú, kinh nghiệm thêm được. Đạo quán chiến, kinh nghiệm x10 thêm được. Thu được đại lượng tự do kinh nghiệm, thu được Groudon thần tính. Hắc hóa Groudon thân thể bắt đầu tiêu tán. Còn như Blaine, nói thật, hắn chính là rất thảm. Bởi vì Kyogre cơn sóng thần, Blaine hoàn toàn bị tỉnh mộng. Phía sau trong thời gian, đều bị vây ở dưới đáy biển. Hoàn toàn không có lộ diện cơ hội, mà theo hắc hóa Groudon vẫn lạc. Lên thân thể cũng bắt đầu tan vỡ. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia. Đối với Blaine, Diệp Huyền không có gì đáng nói. Cũng không phải chân chính người sống. Một cái bóng dáng, phục chế phẩm mà thôi. Vốn là không nên tồn tại. Groudon thần tính, tới tay, meo meo bớt. Groudon hiển nhiên rất vui vẻ. Bởi vì, này ý nghĩa. Nàng cũng có thể biến thành nhân loại hình thái. Cho tới nay, Groudon đều bởi vì thân thể quá khổng lồ, hơn nữa xuất nhập đều sẽ mang theo nham tương, động một chút là phá hư hoa hải thảo nguyên, để bọn tiểu tử hoàn toàn không dám đến gần. Tinh linh phòng nhỏ cùng Groudon vô duyên, một lần phi thường xấu hổ. Muốn nói thích tiểu hài tử nói, Groudon kỳ thực tuyệt không so với đáp Âu 527 thẻ kém. Hai người duy nhất phân biệt chỉ ở với Groudon không có gì năng lực, chính là cái loại này. Thích tiểu hài tử, cũng không biết chiếu cố đứa trẻ ngu ngốc. Cái này cùng Groudon cao thấp không quan hệ. Coi như biến thành nhân loại, Diệp Huyền như trước cảm thấy meo meo bớt còn là một trí chướng. Trí chướng chẳng phân biệt được biên giới cùng chủng tộc. Một ngày là trí chướng, cả đời đều là trí chướng. Được rồi, Hồng Liên, Gurren, đảo cũng đánh xong. Kế tiếp, chính là cuối cùng một cái điểm. Bầu trời mây đen tản ra, từng đạo màn sáng từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyền dùng siêu năng lực phiêu phù ở trên biển khơi. Nhìn cái này mạt nhật chi hậu, Bát Khai Vân Vũ thấy thiên minh cảnh tượng, hắn lộ ra mỉm cười. Trận chiến cuối cùng phía sau chính là triệt để giải phóng Kanto địa khu, mà thôi bây giờ tình hình chiến đấu đến xem. Hắc hóa Articuno, Moncher, Zapdos, Raikou, Viêm Đế, Suicune, hắc hóa Kyogre, Groudon, hắc hóa Genesect, hắc hóa Kyurem đều đã quá khứ. Trừ cái đó ra, Lugia, Dialga, Palkia, Necrozma, những thứ này cũng sẽ không tái xuất hiện hắc hóa thể. Cho nên lấy trạng huống hôm nay xem, chân chính có thể uy hiếp được Diệp Huyền hắc hóa thể đã không nhiều lắm. Hắc hóa Rayquaza, Giratina, Giratina, Mewtwo, Tiệp, BCB, Gromoth, Reshiram, Ho-Oh. Cũng liền như thế 6 con. Nếu như lại mở rộng một điểm, vậy liền đem Nhật Nguyệt Song Thần cũng coi là tổng cộng 8 cái. Một lần này thu hàng rất lớn. 4 con thần thú thần tính, Moncher, Viêm Đế, Heatran, Groudon, trong đó 3 con có thể trực tiếp tiến hành phẩm chất đề thăng. Tinh linh nương hóa, ngoặc kép, chúc mừng khiêu chiến hắc hóa đạo quán thành công. Hắc hóa đạo quán đường 8, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành quét thưởng, ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon, thu được Kanto địa khu thảo phạt tư cách, nhiệm vụ trạng thái, hoàn thành quét thưởng, ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon, giải phóng Kanto địa khu, nhiệm vụ trạng thái, vẫn chưa xong quét thưởng. Ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon hai cái hoàn thành nhiệm vụ. Để Diệp Huyền thu được 2 tinh linh. Cùng lúc đó, Diệp Huyền lại lấy được một cái cần hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chính là kế tiếp Kanto giải phóng chi chiến. chỉ cần có thể đả đảo Sakaki, như vậy thì sẽ lần nữa đạt được một con tinh linh. Tới trước nhìn cái này hai mới tinh linh a. Diệp Huyền đối với hệ thống nói ra, lĩnh thưởng cho, thu, thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy ra viên miệng núi lửa đột nhiên rơi xuống một con màu da cam hỏa điểu. Con thứ nhất là môn trơ sao? Diệp Huyền lập tức nhận ra con này tinh linh thân phận. Cùng lúc đó, gia viên bên trong một đạo thần tính bay ra. Sau đó ở môn trơ ánh mắt kinh ngạc bên trong cùng với hòa làm một thể. Môn trơ, giới tính, thư đẳng cấp, một phẩm chất, xích sắc thần thoại, lại là một cái nương hóa hình hình thái a. Diệp Huyền cảm khái nói, viêm đế, môn trơ, hít rần. Gradon, lần trước toàn bộ là thủy hệ, sau đó lần này toàn bộ là hỏa hệ. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền bắt đầu tìm kiếm con thứ hai tinh linh. Nhưng mà, Diệp Huyền không có cảm giác được con thứ hai tinh linh tồn tại. Cái này con thứ hai tinh linh ở cái gì địa phương? Vì sao ta không cảm giác sự tồn tại của nó? Mọi người, có nhìn thấy một cái khác tân nhân sao? Diệp Huyền xuất hiện ở gia viên phòng nhỏ bên ngoài trên cỏ. Sau đó hỏi, hỏa sơn bên kia không có. Sông băng bên đó đây. Ta bên này cũng không có. Kiêu Rầm nói, không phải băng tuyết hệ tinh linh. Trong đại dương có không? Không có đâu. Huyền, Kyogre cùng Lugia cũng sắp phản hồi thông tin cho Diệp Huyền. Cái này con thứ hai tinh linh cũng không phải thủy hệ. Bầu trời đâu? Không có. Rayquaza, Zekrom cùng Rishiram đã tìm tòi một lần gia viên bầu trời. Cũng không có phát hiện đặc thù gì tinh linh. Ta cũng không còn thấy. Không ở bầu trời a. Trong hang cũng không có. Trong rừng rậm cũng không nhìn thấy mới tới tinh linh bóng dáng. Ngoặc kép chấm chấm. Các tinh linh đều ở đây chính mình trên lãnh địa tìm kiếm. Cũng đều không có tìm được. Rơi vào đường cùng, Diệp Huyền không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu. Cùng lúc đó, Daiga cùng Palkia xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Trong vũ trụ cũng không có. Diệp Huyền mộng bức, tình huống gì, làm sao cái nào cũng không có. Cái này tinh linh chớ không phải là không ở nhà trong vườn. Không ở nhà vườn, điều đó không có khả năng a. Hết thảy mới tới tinh linh đều nhất định sẽ xuất hiện ở đây cái địa phương. Không có khả năng không có a. Huyền, bài trừ ngươi một chút biết tinh linh tin tức. Diệp Huyền thật nhanh đem hết thảy truyền thuyết tinh linh đô la nhóm một lần. Sau đó trước bài trừ mình đã có, lại từng cái so với không có những cái này tinh linh. Đột nhiên, Diệp Huyền phát hiện một con đặc thù tinh linh. Chờ một chút, không sẽ là nàng a. Nghĩ đến nàng, Diệp Huyền lập tức nhắm lại con mắt. Quả nhiên, Diệp Huyền cảm nhận được một cái phi thường kỳ lạ địa phương. Nơi đó là gia viên, rồi lại không ở đã biết gia viên bất luận cái gì địa phương. Phản chuyển thế giới, Diệp Huyền kinh hô, gia viên bên trong rốt cuộc lại nhiều hơn một cái đặc thù không gian. Cũng chính là lúc này, gia viên phòng nhỏ mập hồ nước xuất hiện một cơn chấn động. Chỉ một lúc, một con to lớn tinh linh từ trong hồ. Không phải, phải nói là từ trong mặt hồ bay ra. Giratina, xuất hiện tại Diệp Huyền cùng tinh linh trước mặt. Rõ ràng là phản chuyển thế giới thần. Giratina, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.